Trần Lạc lắc đầu cười nhạt. Không phải Trần Lạc không hưng phấn, chẳng qua không lộ ra ngoài. Hắn bị nhốt trong này gần một năm rưỡi. Suy nghĩ rất nhiều. Tính cách hoặc tâm tính đều thay đổi lớn. Vương Đại Lực vốn định nói gì thêm nhưng lúc này có một ngục tốt khác đến, thấy vẻ mặt gã buồn bực thì trêu. Lão Trương làm sao vậy? Nương tử bỏ chạy sao? Lão Trương cáu kỉnh đáp trả. Nương tử của ngươi mới bỏ chạy. Nương tử không chạy thì mặt ngươi làm gì như bánh bao chiều? Lão Trương nói. Ai, đừng nhắc nữa, có lẽ qua một thời gian ngắn ta sẽ bị điều vào Quang Minh thủ vệ đoàn. Khó khăn lắm ngươi mới được chuyển vào đây, sao bây giờ lại đi về? Hiện nay Quang Minh thủ vệ đoàn thiếu người, ta lại là Quang Minh thủ vệ nên bị điều về. Quang Minh thủ vệ đoàn thiếu người. Bọn họ chuẩn bị làm gì? Ngục tốt Lão Trương khẽ thở dài. Bọn họ điều ta đi để tìm tung tích của một người. Tìm ai mà cần nhiều người vậy? Nhiều, thế này mà nhiều. Nói thật với ngươi, bây giờ không chỉ Quang Minh thủ vệ đoàn vực chúng ta tìm, 96 Quang Minh thủ vệ đoàn nguyên huyền hoàng thế giới đều hết sức điều tra tung tích của người đó. Là mệnh lệnh từ Quang Minh điện sao? Còn phát động Quang Minh thủ vệ đoàn tất cả các vực. Trời ạ, các ngươi tìm tung tích của ai? Không lẽ là lão Vu Yêu ngàn năm xuất hiện? Lão Trương trề môi nói. Hừ, tuy cái tên đó không phải lão Vu Yêu ngàn năm nhưng uy hiếp thế giới không thua gì lão Vu Yêu. Lão Trương giật nắp bình hồ lô treo bên hông, ngửa đầu uống hớp rượu. Lão Trương nói, chắc ngươi từng nghe đến Thông Thiên Lão Tổ. Thông Thiên Lão Tổ. Nghe tên này, Vương Đại Lực hút ngụm khí lạnh thò đầu tới gần lão Trương hỏi. Là cái tên xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới. Trừ hắn ra còn ai? Cái tên này mấy năm trước điên cuồng gây án, phá hỏng hết trận pháp mỗi vực. Nói đến cũng kỳ. Hơn một năm qua Thông Thiên Lão Tổ không lộ mặt. Quang Minh Điện cảm thấy có lẽ hắn đang âm mưu cái gì nên phát lệnh khiến Quang Minh thủ vệ đoàn mỗi vực kiểm tra toàn bộ trận pháp quan trọng. Thông Thiên Lão Tổ như ác mộng với người trong huyền hoàng thế giới. Không ai biết Thông Thiên Lão Tổ là ai, không ai biết Thông Thiên Lão Tổ đến từ đâu. Chỉ biết 5 năm trước Thông Thiên Lão Tổ bỗng nhiên xuất hiện đánh tan trận pháp thủ hộ của phủ thành chủ Ma La Thành. Lẻn vào trong mở kho báu ra. Cùng năm, tháng 6, Thông Thiên Lão Tổ lần lượt phá giải trận pháp thủ hộ của hai gia tộc. Ba Vinh Diệu Đoàn trong Ma La Thành. Tháng 8, Thông Thiên Lão Tổ phá giải trận pháp thủ hộ Trung Su Trận Tháp trong Ma La Thành. Tháng 11 cùng năm. 32 thành thị nguyên Hải Lam vực hễ trận pháp nào nổi tiếng là đều bị Thông Thiên Lão Tổ ghé thăm. Các đại gia tộc nói muốn bắt Thông Thiên Lão Tổ nhưng bị Thông Thiên Lão Tổ đánh tan linh thực trận pháp, tổn thất trầm trọng. Thông Thiên Lão Tổ bày trận pháp quái dị truyền tống đám Quang Minh thủ vệ đoàn đến khu vực hoang vu. 32 tòa trận tháp truy nã Thông Thiên Lão Tổ nhưng bị Thông Thiên Lão Tổ phá hủy trận pháp Trung Su trong tháp. Làm nhiều trận pháp liên kết rơi vào tê liệt. Một năm ngắn ngủi Thông Thiên Lão Tổ phá hỏng toàn Hải Lam vực. Trên đến vực chủ phủ trận tháp, dưới đến linh điền, linh viện không cách nào không bị Thông Thiên Lão Tổ tàn phá. Thông Thiên Lão Tổ quậy nát truyền tống trận trong vực, khiến linh khí trận toát ra ngoài. Năm thứ hai, Thông Thiên Lão Tổ liên tục lẻn vào Trung Su trận tháp khắp nơi trên thế giới. Mở tàng thư các gia tùy ý lật xem các ghi chép trận pháp quý giá. Trong vòng một năm có 400 tòa Trung Su trận tháp bị Thông Thiên Lão Tổ ghé thăm. Năm thứ ba, Thông Thiên Lão Tổ lẻn vào linh viên bách thú nổi tiếng, khiến linh thú trong đó bị hù sợ. Thông Thiên Lão Tổ lẻn vào chân bảo linh điền ăn vụng kỳ dược. Thông Thiên Lão Tổ lẻn vào vân hải bảo khố, lấy vân linh khí quý giá. Một năm này có 46 linh điền, linh viên bị Thông Thiên Lão Tổ ghé thăm. Năm thứ 4, Thông Thiên Lão Tổ càng điên cuồng hơn, nhắm mục tiêu vào tiểu linh giới. 10 tiểu linh giới thế giới có 2 cái bị phá hủy. Năm thứ 5 càng bất đắc dĩ. Thông Thiên Lão Tổ cả gan làm loạn. Không kiêng nể gì công nhiên gây sự với các đại chấp pháp trung tâm của thế giới. Nhiều quang minh thủ vệ bị Thông Thiên Lão Tổ đưa đến rừng rậm tà ác. Một số quang minh thủ vệ bị đưa đi di cảnh cổ xưa khủng bố.